Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089. Lâm Đỗ Nhã và những người bạn của mình đang đung đưa điên cuồng giữa sàn nhảy. Dường như cô ấy đang tận tình chút đi nỗi phiền muộn trong lòng mình ngày hôm qua. Bạn tốt cũng tự nhiên đi cùng cô ấy chơi tới điên cuồng. Đợi đến khi chơi đùa có chút mệt mỏi, cô ấy liền quay lại ngồi nghỉ bên cạnh quầy bar. Bạn bè vẫn đang chơi đùa xung quanh. Lâm Đỗ Nhã mỉm cười nhìn về hướng của cô ấy. Không khí sôi động đêm nay hoàn toàn tương phản với bầu không khí vắng vẻ hiu quạnh hôm nay trong chính ngôi nhà của mình. Lâm Đỗ Nhã cảm thấy như thể mình đã sống lại một lần nữa. Thế giới này tươi đẹp như vậy. Tại sao cô ấy lại phải vì một người đàn ông mà buồn rầu? Người phụ nữ đột nhiên thông suốt tất cả. Sau khi uống vài ngụm rượu, lúc này suy nghĩ của cô ấy dần dần tốt đẹp lên. Khôi phục lại trạng thái năng nổ, hoạt bát ngày thường, Lâm Đỗ Nhã giơ điện thoại lên, tự chụp một bức ảnh với Trương Mỹ Hạnh. Sau đó đăng ảnh lên vòng bạn bè của chính mình. Cuộc sống như vậy thật tươi đẹp. Sau khi đăng ảnh xong, Lâm Đỗ Nhã cũng không nhìn vào điện thoại nữa. Cô ấy tiếp tục lên sàn nhảy và lắc lư cùng đám bạn. Cùng lúc đó, Trung Huy ở nhà tình cờ thấy tấm ảnh được đăng trong vòng bạn bè của Lâm Đỗ Nhã. Nụ cười trên môi của người phụ nữ tươi rói cũng thật mê người, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Trái tim của Trung Huy nhảy lên một nhịp, anh ấy cũng không thể giải thích được. Tuy nhiên, sau khi anh ấy nhìn thấy khung cảnh phía sau bức ảnh của cô gái, lông mày cũng ngay lập tức cau lại. Quán bar, tại sao cô ấy lại ở trong quán bar? Lúc trước cô ấy xảy ra nhiều chuyện không may. Tất cả đều xảy ra sau khi cô ấy say rượu trong quán bar. Nghĩ đến đây, Trung Huy tự nhiên đứng bật dậy, mặc áo khoác định bước ra ngoài. Đi được nửa đường, anh ấy chợt nhớ ra tối hôm qua anh đã nói với người phụ nữ ấy rằng sau này mình không muốn cùng cô ấy có quan hệ gì nữa. Kết quả hôm nay anh ấy lại chủ động đến tìm. Việc này không phải là tự tát vào mặt mình sao? Nghĩ đến đây, Trung Huy liền dừng bước, rồi nhanh chóng quay trở lại. Không được, anh ấy không thể đến đó bây giờ được. Người phụ nữ đó bây giờ không có liên quan gì đến anh cả. Anh ấy cũng không nên có bất kỳ liên hệ nào với cô ấy. Cứ như vậy, Trung Huy quay trở lại ngồi xuống ghế sofa. Vốn dĩ anh ấy đang ở trong phòng làm việc, chính là một chữ cũng không vào đầu được. Trong lúc chán nản, anh ấy đành phải lấy điện thoại di động ra xem lại lần nữa. Không biết từ bao giờ, người phụ nữ lại đăng một bức ảnh khác lên vòng bạn bè. Lần này là bức ảnh chụp là một bàn rượu. Quả thật là lại làm loạn. Cuối cùng Trung Huy cũng không thể ngồi yên được nữa. Anh ấy nhanh chóng đứng thẳng dậy, lái xe đến quán bar của Lâm Đỗ Nhã. Cách Trương,